Chương 365, thích phân cũng là lấy ra hoa. Trở lại trong nhà mình, hệ ạ y hư lại đổi một bộ quần áo, đồng thời tẩy một cái tắm, đem trên thân nhiễm màu u lam vết máu rửa giấy sạch sẽ về sau, lúc này mới đổi một bộ quần áo đi đến trong phòng khách ngồi. Hư không cự thú đã toàn bộ bị giải quyết hết, Cố Nộ Hạ thôn cũng bị án xỉ ẻn văn pháp sư khôi phục lại, về phần còn lại những mục đó sạp hàng nha cũng không phải là ạ y cần muốn lo lắng. Nói thí dụ như hư không cự thú trồng chất như núi thi thể, tùy tiện tìm một chỗ vứt bỏ. Nói chuyện phiếm bảy cái gọi là thu về hư không cự thú thi thể, thực vẹn vẹn chỉ là thu về trong thi thể ẩn chứa năng lượng. Nếu không lời nói lần trước bảy nhiệm vụ, tại xạ hệ cả nọ, hào to giới xệ A bổ dỉnh gỡ phờ y en đồng nhân trong thế giới, này một đống lớn hư không cự thú thi thể, liền sẽ không còn dừng lại trong cái thế giới kia. Lần này cũng giống như vậy. Mặc dù nhưng đã thành công thu về, nhưng thi thể vẫn là chồng chất ở chỗ này. Cho nên này ạ y hư mới sẽ cảm thấy, không gian nói chuyện phiếm bầy thu về, cũng không phải là thi thể bản thân, mà chính là trong thi thể năng lượng. Khả năng, đại khái, hẳn là, có lẽ chính là cái này bộ dáng đi, cụ thể có phải là hắn hay không cũng không rõ lắm, bởi vì hắn cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi. Cụ thể như thế nào hắn không rõ lắm. Cũng lời qua làm rõ ràng bởi vì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chính mình nếu là có cái này thời gian dỗi lời nói, còn không bằng trong nhà chơi vài ván trò chơi đâu nhìn lấy chính mình hoàn hảo không chút tổn hại phòng trọ. Hệ ạ y không khỏi không cảm khái, thời gian ba ho tha cờ hờ năng lực thật dùng rất tốt. Ngay từ đầu Cổ Nổ Hạ thôn đã biến thành một cái hơn ngàn mét sâu hô to, hoàn toàn liền không có một cái nào hoàn hảo không chút tổn hại kiến trúc, đừng nói là hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí liền liền kiến trúc rác rưởi đều rất khó coi nhìn thấy. Duy nhất lộ ra thổ mặt, vẫn là ỷ chỉ Kazumi sợi quán bảng hiệu, khả năng này là duy nhất không có đồ hư hỏng A đây nhất định là ngạn bản lao tặc ý chí lực ở chính giữa quấy phá, ỷ chỉ Kazumi sợi quán tồn tại không bình thường đặc thù. Rất khó tưởng tượng cái này tiệm mì sợi vờ y ma cơ hồ quán triệt toàn bộ Cổ Nổ Hạ thôn lịch sử, đồng thời mỗi một lần đại tai họa. Ý chỉ Kazumi sợi quán đều trên cơ bản sẽ không có chuyện gì. Càng quan trọng cũng là ý chỉ Kazumi sợi quán điếm trưởng tay đánh, từ bắt đầu đến nay cũng không có nhìn thấy hắn già yếu qua, đồng dạng cũng không có nhìn thấy hắn tuổi trẻ qua. Giống như cả một đời đều là cái kia tuổi tác, tựa hồ tuổi tác bị cố định trụ một dạng. Khả năng hỏa ảnh thế giới ý chỉ Kazumi sợi quán, liền cùng Long Châu thế giới giờ giờ sờ lầm một dạng, hoàn toàn không giảng đạo lý. Nhận tác giả chiếu cô A ạ ị từ trong tủ lạnh xuất ra đóng băng hơn nửa tháng lâu thịt bò, gõ một chút này hạ đần dài mảnh hình dáng thịt bò, phát ra đông đông đông nhẹ vang lên. Khí ngưng tụ tại trên bàn tay, hạ đần thịt bò lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bắt đầu trở nên mềm mại đứng lên. Một giọt lại một giọt nước rơi vào rửa tay trong chậu, không cần vài giây đồng hồ thời gian, liền hoàn thành làm tan công tác. Nói thật ạ ị hừa nấu cơm vị đạo cũng không phải là đặc biệt tốt. Chỉ là thuộc về loại kia miễn miễn cưỡng cưỡng có thể ăn hết đồ ăn thường ngày. Cũng may mắn hắn cũng không phải là cái gì ưa thích kén ăn người, chỉ cần vị đạo còn có thể không có trở ngại hắn liền có thể ăn, cho nên ăn tự mình làm đồ ăn, còn là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, không cần cỡ nào kinh động như gặp thiên nhân chủ nghệ. Một bên dùng mỡ bò pha lấy thịt bò, ý thức một bên tiến vào không gian nói chuyện phía bầy. Hôm nay không gian nói chuyện phiếm bảy vẫn như cũ là náo nhiệt vô cùng. Dù sao mỗi cái bảy viên chỗ tại thế giới thời gian giây cũng không giống nhau. Nói thí dụ như quy tiên nhân bên kia hiện tại là lúc rạng sáng, nhị ạ ị bên này thì là giữa trưa. Loại tình huống này, đêm hôm khuya khoắt trong đám liền yên tĩnh tình huống, căn bản không có khả năng phát sinh. Ản xì ẹn đoan đại pháp sư, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không gian trong gương ma pháp đã gửi đi đến bảy văn kiện bên trong qua. Là cái dạng này gửi đi không có sai á ản xỉ ẻn văn đại pháp sư, tiến đến không gian nói chuyện phiếm bảy không bao lâu thời gian, tốt nhiều chức năng mặc dù biết công năng, nhưng cũng không có sử dụng tới, không biết thao tác trình tự có phải hay không chính xác. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân qua nhìn một chút, cách thức không có phát sai. Đây chính là không gian trong gương ma pháp sao quả nhiên là có chu tờ môn đạo. Bản thể là vui vẻ. Hoa không gian trong gương ma pháp nhập môn vở ơ y ma cần 10.000 tích phân, có phải hay không có chu tờ thái khoa trương nha bản thể là vui vẻ, nhìn một chút ta còn lại mấy ngàn tích phân, không khỏi lâm vào nồng đậm trong trầm tư, ta tốt nghèo rất mồng tơi a công thương ngân hàng cửa hoa sĩ, nhập môn cần 10.000 tích phân thật có điểm khủng bố. Bất quá cái này không gian trong gương tùy tiện liền có thể khai mơ một cái đại hình không gian đi ra, mắc như vậy cũng không kỳ quái. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, nếu là đem không gian trong gương ma pháp luyện đến một cái không thể tưởng tượng cấp độ, có hay không có thể một ý niệm, liền có thể sáng tạo một cái thế giới ản xì ẻn văn đại pháp sư, nô trên lý luận tới nói hẳn là có thể, trên thực tế cũng không rõ ràng, từ xưa đến nay đều không có người làm đến loại tình trạng này. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a ha ha ha, này cái thứ nhất làm đến loại tình trạng này người, tuyệt đối là thiếp thân ta vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ta đã đem tích phân toàn bộ nện ở không gian trong gương ma pháp phía trên. Ngao siêu hung, phốc mửa y bôn nở vạn tích phân ngươi toàn bộ đều nện ở một cái ma pháp phía trên đi phá của như vậy sao khủng bố như vậy đại tướng kỳ dịch dịch. Chu Nho mở tiền sinh có phải hay không cảm giác mình nuôi một cái phá của đàn bà vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Ừm, phá của đàn bà kỳ dịch ngươi mới vừa nói cái gì, ta giống như không nghe rõ ràng. Đại tướng kỳ dịch dịch, thật xin lỗi Lao Phu mới vừa rồi bị người trộm nít, đáng giận trộm nít chó, hẳn là đem hắn ngàn đao bầm thây cả gù ra đại tiểu thư, xuất hiện. Trộm nít lấy cớ này đã bị rủ cả dì dạ củ mỏ tỉ tỉ chơi mấy chục lần. Cả gù dạ đại tiểu thư, ký lại thuốc tại rủ cả dì dạ củ mỏ tỉ tỉ trước mặt dùng lấy cớ này, xác định không phải đang múa dịu qua mắt thợ sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a nguyên lai là bị trộm nít, này thiếp thân liền miễn vì không chịu nổi làm không nghe thấy. Cả gù dạ đại tiểu thư, a liệt thật đúng là tin giả đi vẫn là nói ta đang nằm mơ bảy viên đại tướng kỳ dịch. Bị quản lý nhân viên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ cấm nôn 30 phút đồng hồ bánh gạo ăn ngon thật, làm xinh đẹp đa tạ quản lý nhân viên hỗ trợ đem cái này buộc xạ lì nổ cấm nôn, dạng này Lao Phu liền có thể để hắn hết sức chuyên chú văn phòng. Edo Nịu Gat, cô Lạp Lạp à, Lao Phu đem đạt được tích phân toàn bộ nện ở thể chất phía trên. Edo Nịu Gat, dù sao tích phân đạt được chính là muốn tiêu xài, mới có thể thể hiện ra nó giá trị, không tiêu xài tích phân. Bất quá là một đống vô dụng sổ tự mà thôi. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, là không sai, thiếp thân cũng là cảm thấy như vậy, không tiêu xài tích phân, chỉ là một đống vô dụng sổ tự. Ản xì ẹn văn đại pháp sư, xác thực ta đã đem tích phân toàn bộ nện ở đối thời gian 3 o tha cờ hờ trưởng khống độ thuần thục bên trên. Lưu lãng tiểu phá cầu, liền hâm mộ các ngươi loại này không coi tích phân là tích phân lão đại. Lưu lãng tiểu phá cầu, tầng bầy viên nhịn không được lại một lần nữa run lẩy bẩy.